Chí Tôn Tiên Đạo, chương 367, 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, qua một trận, Tiết Lăng Vân rốt cục theo loại này huyền ảo đích trạng huống trung tỉnh táo lại, hắn đột nhiên phát hiện Độc Vu Lê Đồng đã biến mất. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt nói: "Huyền nhân, Lê Đồng chứ?" Cửu Thiên Huyền Nữ cười cười nói: "Độc Vu Lê Đồng đã rời đi, ngươi vừa rồi quá vào thần liễu cho nên ta không có đánh thức ngươi." Tiết Lăng Vân gật đầu, hắn cũng cười liễu cười, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là hướng tới Đại Ẩn Sơn đích phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân cảm giác bây giờ đích Cửu Thiên Huyền Nữ cùng thập năm trước có rất lớn đích khác nhau, lúc ấy đích Cửu Thiên Huyền Nữ cả ngày lạnh như băng đích, bây giờ tắc hữu thuyết hữu tiếu, Cửu Thiên Huyền Nữ đang ở chậm rãi đích phát sinh biến hóa. "Huyền nhân, ta có một việc không biết có nên hay không đối với ngươi nói." Giờ phút này khoảng cách Đại Ẩn Sơn đã không đến một nửa đích khoảng cách, Tiết Lăng Vân đột nhiên mở miệng nói. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ sửng sốt nói. "Chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại." Tiết Lăng Vân khóe miệng lộ ra một cái tươi cười, nói. "Huyền nhân, bây giờ khoảng cách bàn cổ thật huyết xuất thế đã có thập năm hơn liễu, năm đó ngươi ta đã xảy ra nam nữ việc, bây giờ cũng nên xem như vợ chồng liễu đi." Cửu Thiên Huyền Nữ không rõ Tiết Lăng Vân nói cái này là cái gì ý tứ, của nàng sắc mặt có chút đỏ lên, vừa không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ cái này phản ứng, Tiết Lăng Vân trong lòng biết nàng đã cam chịu liễu. Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. "Huyền nhân, nếu ngươi ta đã vợ chồng, vậy ngươi cũng nên cùng A Giao các nàng gặp một lần liễu đi." Này, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức ngây ngần cả người, mặt nàng thượng đích đỏ ửng cũng biến mất không thấy, trong lòng thậm chí có chút tức giận. Nàng là tiếp nhận liễu Tiết Lăng Vân, nhưng là đối với Tiết Lăng Vân tam thê tứ thiếp đích sự thật hay là khó có thể tiếp nhận. Nghĩ nàng chính là hỗn độn trung sinh ra đích đại thần, tại tam giới trong đều có hách hách uy danh, như thế nào có thể cùng khác đích nữ tử chia sẻ cùng cái nam nhân. Cửu Thiên Huyền Nữ đích sắc mặt biến ảo không thôi, Tiết Lăng Vân cũng không nói nữa, hắn đích trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn cũng không nữa thúc giục Cửu Thiên Huyền Nữ, vẫn là cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đi phía trước phương phi, chỉ là phi hành đích tốc độ đã chậm lại. Rốt cục đi tới Đại Ẩn Sơn đích phương hướng, phía trước đã có thể chứng kiến biển rộng, Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở liễu giữa không trung trong. Qua rất lâu sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục nói. "Thấy các nàng có thể, bất quá ngươi ta đích quan hệ tạm thời không thể nói đi ra ngoài." Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, hắn trong lòng vốn đã có chút thất vọng liễu, thật không ngờ Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng đồng ý liễu hắn đích chủ ý, kỳ thật Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nàng cùng Tiết Lăng Vân ngây người thập năm hơn, trong lòng đã tiếp nhận liễu Tiết Lăng Vân đích tồn tại. Nàng trong lòng biết nếu như hôm nay cự tuyệt Tiết Lăng Vân có thể sẽ đối nàng lãnh đạm xuống tới, đây là nàng không muốn chứng kiến đích. Bất chi bất giác gian, lòng của nàng trong đã thật sâu đích khắc xuống Tiết Lăng Vân đích thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ theo không mà hàng, nhìn trước mắt đích chỗ ngồi này núi lớn, Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài, rốt cục hay là chậm rãi được Tiết Lăng Vân. Tù y uây dơ binh, liễu rất nhiều nàng khó có thể tiếp nhận đích chuyện cũng không được không tiếp thu. Tiết Lăng Vân trong lòng tắc cực kỳ cao hứng, hắn đem Cửu Thiên Huyền Nữ đích ngọc thủ nhẹ nhàng kéo, nói. "Huyền nhân, chúng ta cái này đi gặp A Giao các nàng đi." Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, bất quá tiếp theo mày nhưng có chút chíu khởi, nói. "Lăng Vân, có chút không xong a, trước ta cảm giác được Nam Hải Quan M cùng Thật Vũ Đế quân đô hướng tới Đông Thắng Thần Châu bay tới, bọn họ vì sao không truy kích chúng ta chứ?" Này, Tiết Lăng Vân đích mày cũng dần dần chíu khởi, hắn bây giờ cũng là nói tâm sáng sổ cảnh giới, này một đường bay tới căn bổn không có cảm giác được có người truy tung, quả thật có chút cổ quái. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tiết Lăng Vân nói. "Huyền nhân, bất kể như thế nào, chúng ta muốn mau nhanh rời đi nơi này, một lần nữa tìm một chỗ ẩn giấu đứng lên." "Này Đông Thắng Thần Châu như thế quảng đại, bọn họ nếu muốn tìm kiếm đáo chúng ta rất khó khăn." Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu, nàng đột nhiên kiếm mở Tiết Lăng Vân đích tay, sắc mặt ửng đỏ nói. "Ngươi nhanh đi bảo các nàng ra đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này." Tiết Lăng Vân ha ha cười, hắn đích thanh âm đã tại Đại Ẩn Sơn vang lên. "Phụ thân, mẫu thân, A Giao, các ngươi đều nhanh mau ra đây đi, ta có chuyện trọng yếu sẽ đối các ngươi nói." Chỉ chốc lát trong lúc đó, mấy đạo tiên quang tại Đại Ẩn Sơn lượng khởi, Thần Tú, Bồng Lai Thánh Nữ, Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người đã xuất hiện tại liệu Tiết Lăng Vân đích trước người. Làm chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ đích lúc, Thần Tú đám người trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ cũng không gặp qua Cửu Thiên Huyền Nữ, chứng kiến một cái như thế xinh đẹp đích nữ tử, cũng không biết là sao lại thế này. Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc đám người đâu ngơ ngác đích nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này đàn bà thật sự đẹp quá, mỹ đích kinh tâm động phách. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người cũng không tùy vào thất vọng thương tâm. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, chỉ vào Cửu Thiên Huyền Nữ, nói. Vị này là Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương. Ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến, chứng kiến Huyền Nữ nương nương, nàng bây giờ cũng không xử có thể, vì vậy đi theo ta tới. À, nghe thế tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ, thần tú Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người trong lòng chấn động. Đối với Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên đi theo Tiết Lăng Vân đi tới Đại Ẩn Sơn, các nàng cũng kinh ngạc không thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ ra sao đám người vật, nàng chính là tam giới hách hách nổi danh đích đại thần, tô vi kinh thiên động địa tại thiên đình trung đích địa vị cũng cận lần. Cho, với, Ngọc Đế cùng thiên đình mấy vị đế quân tương đề thực bàn về, thật không ngờ trước mắt này tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên là nàng. Nhìn trước mắt đích thần tú Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Lòng của nàng thần rất ít như vậy bất an quá, nàng biết những người này đều là Tiết Lăng Vân đích người nhà, sau này chính mình cũng phải gia nhập cái này gia đình liễu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục chậm rãi bình tĩnh liễu xuống tới, nàng đi tới Tống Ngọc Giao đích bên người, đột nhiên đem Tống Ngọc Giao đích tay kéo trụ, khẽ cười nói. Các ngươi được, tại Hoa Quả Sơn trong, trải qua ước chừng, 6 cái, người, canh giờ Quan Thế Âm Bồ Tát rốt cục đưa tay thu hồi của nàng sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên vừa rồi. Là, làm, Tôn Ngộ Không chữa thương tiêu hao rất nhiều, Bồ Tát đấu chiến thắng Phật bây giờ thế nào liễu? Bên cạnh đích Thật Vũ Đế Quân mở miệng nói, đã không có đại ngại, hắn trong cơ thể đích kịch độc đã được ta hoàn toàn luyện hóa. Thật không ngờ độc Vu Lê Đồng dĩ nhiên như thế lợi hại, này kịch độc quả nhiên không phải là nhỏ, khó trách có thể tung hoành hồng hoang. Quan Thế Âm Bồ Tát nhẹ giọng nói, a, đang ở lúc này, đột nhiên trên mặt đất đích Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không phát ra một tiếng kêu to, hắn mạnh mở hai mắt, lưỡng đạo kim quang theo hắn đích trong ánh mắt bắn ra. Cách chương.